Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814. Nhất rất lớn sợ hãi. Rõ ràng nói xong cần nhờ ngươi chân chính lực lượng, nhưng ngươi tại sao lại gian lận? Đi đường tắt là không đúng. Đại gia thấy thế, lập tức tức hổn hển. Phương Ninh nghe nó ngữ khí, cái kia ý tứ là mình không dù chết nhiều cái 180 về, là nắm giữ không được chân chính lực lượng. Hắn mắt điếc tai ngơ, hai tay chắp tay trước ngực, đón đầu công án nói: "A thống thí chủ, ngươi tướng, ngươi cái này ý gì? Ngươi rõ ràng liền là dùng thần hồn khóa lại địa bia, công nhiên gian lận qua quan, ngươi ngược lại còn lý luận." Đại gia rất không phục. Ha ha, Phương Ninh cao thâm khó lường nói: "Tiên hiền có mây, quân tử sinh sự dị vậy, thiện giả tại vật vậy. Ta đây chính là chân chính lực lượng a." Đại gia á khẩu không trả lời được. Ký chủ lắc lư không thể nghe, nhưng tiên hiền lời nói hẳn là không sai. Câu nói này không phải ký chủ mình trống rỗng lập, mà là có thể rõ ràng không công tìm thấy được đây là thượng cổ đại hiền, tuân tử, tại khuyến học, bên trong giảng, nửa điểm không giả được. Đáng giận, xem ở đây là thật tiên hiền nói tới, ta coi như ngươi qua quan. Bất quá, ngươi đừng cho là ta cứ như vậy hai lần. Chân chính khảo nghiệm, còn ở phía sau. Đại gia rất kiên định nói. Phương Ninh không có vấn đề nói. Biết biết, Trình Giảo Kim còn có tam bản phủ. Ngươi nói thế nào cũng phải lại đụng vừa đóng mới có thể làm kết thúc. Ngươi chớ xem thường, ta, đại gia hung hăng nói. Phương Ninh nghe xong, thật là có điểm tâm bên trong bồn chồn. Cái này hai hàng gần nhất hố lên hắn đến không muốn không muốn. Cũng đừng lại chơi ra cái gì trò mới. Hắn tranh thủ thời gian trong đầu chỉnh lý loại bỏ, thành lập một cái Excel bản khai, trải vuốt một cái mình còn có cái gì sợ hãi chi vật. Cuối cùng hắn phát hiện, mình sợ hãi đồ vật, thật là có điểm quá nhiều, nhất thời đều chỉnh lý không đến. Quả nhiên, mình khoảng cách một cái cường giả chân chính còn rất xa. Nhìn Anderson chỉnh lý cái kia chút tu luyện tư liệu, rất nhiều thượng giới cường giả tu luyện lộ trình đều cần trải qua một cái chiến thắng mình quá trình khá dài. Bọn hắn mỗi một lần tu vi đột phá tăng lên đều mang ý nghĩa nhất định phải vượt qua tâm hồn cái nào đó thiếu hụt. Tâm tính theo không kịp, liền không cách nào khống chế càng mạnh lực lượng. Đó cũng không phải cái gì mê hoặc lời tuyên bố. Đơn giản tới nói, nếu như một người có được đè xuống vũ khí hạt nhân cái nút, hắn trước khi chết đột nhiên muốn lôi kéo người khác cùng một chỗ chết theo, ai đến quản hắn? Trên địa cầu, cái này phương pháp giải quyết rất đơn giản, sử dụng một bộ tương đối hoàn mỹ phát xạ cơ chế là có thể tránh khỏi người nào đó loạn mệnh. Mà tại thượng giới thiên đạo, hiệu quả như nhau. Thiên đạo có định, tâm tính như không quá quan, liền khó mà nắm giữ quá qua lực lượng cường đại, miễn cho bọn hắn trước khi chết đối thiên địa làm ra quá lớn phá hư. Những thần Phật đó hội tùy ý nghiền sát phàm nhân, cũng không dám tự tiện vận dụng tự thân vĩ lực hủy thiên diệt địa. Người có thể tà ác, cũng có thể thiện lương, nhưng đều phải tuân thủ một cái ranh giới cuối cùng. Cái kia chính là duy trì thiên địa hoàn chỉnh, thuận thiên mà đi, nguyên nhân đúng là như thế. Nếu như hắn sinh ra ý nghĩ thế này đồng thời thay đổi thực hành, vậy liền hội tẩu hỏa nhập ma, chính quả không bảo đảm. Mà ma đạo thường thường muốn trộm thiên chi công, tìm kiếm thiên đạo lỗ thủng, mưu toan tận lực tránh đi loại này hạn chế. Nhưng mà bởi vậy, thường thường cũng đã thành ma. Mất đi bình thường trí tuệ người nên có lý trí, biến thành thiên tai một loại tai họa. Cho dù có lực lượng, đối với mình cũng không có ý nghĩa, không hưởng thụ được nửa điểm lực lượng mang đến chỗ tốt. Thích cờ bạc, háo sắc, tốt tài, Hiếu Chiến rất nhiều khuyết điểm đều muốn từng cái vượt qua mới có thể có chỗ tu thành, nếu không liền phải tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi hóa thành hư không, thậm chí càng làm cái bán thân bất toại, trở thành một thế củi mục, trôi qua so phàm nhân cũng không bằng. Dạng này sự tình, hàng năm nếu là không phát sinh cái hàng ngàn hàng vạn, đó mới gọi hiếm lạ. Mà Phương Ninh mình có đại gia nắm quản, ở tâm tính bên trên căn bản vốn không cần vượt qua những vấn đề này, trực tiếp liền đứng tại quy tắc, chưa từng có tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Tu luyện là một đường xe tốc hành, đang tại Phương Ninh nghĩ đến thời điểm, chung quanh cảnh sắc lại biến, một chỗ sơn cốc u tĩnh, cốc địa bên trong nở đầy hoa lan, một tòa nhà gỗ ở trong sơn cốc, khe núi chung quanh vách núi treo leo, khó mà leo lên. Phương Ninh lúc này liền thân ở nhà gỗ trước đó, nói đi, lần này lại muốn khảo nghiệm ta cái gì? Phương Ninh vừa dứt lời, phù phù một tiếng từ trên trời giáng xuống một bản sách lớn. Trên sách 5 chữ to, thiên địa chính khí quyết, trong vòng 10 năm, không tu luyện tới truyền kỳ cấp, ngươi đừng muốn rời đi cốc này. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngoạn tào, thống tử, ngươi không thể dạng này. Phương Ninh lập tức khóc không ra nước mắt, chính ngươi lại khắc lại luyện, hơn 2 năm mới tu luyện đến truyền kỳ cấp, ta chỉ là vừa mới nhập môn, 10 năm, làm sao có thể, truyền kỳ cấp, còn không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. Đúng nga, đây chính là cuối cùng khảo nghiệm. Ngươi không phải muốn quyết chí tự cường a? Đây cũng không phải là nói qua loa cho xong sự tình. Muốn nhìn ngươi lâu dài hành động, ta đã quyết định tốt. Dù sao ngươi vậy không có tác dụng lớn gì, chỉ là cung cấp một cái cố vấn mà thôi. Cuối cùng này dược hiệu chính là cho ngươi một cái phong bế hoàn cảnh. Nơi này không có lưới, không có điện, ngươi cũng không cần ăn cơm uống nước, một lòng tu luyện 10 năm, ngươi có ta cung cấp nhiều như vậy đan dược, đại khái liền có thể đến truyền kỳ cấp, nếu như ngươi có thể bảo trì trong vòng 10 năm, chăm chỉ tu luyện, cái kia ngươi chính là thật hối cải để làm người mới. Không là trước kia 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phương Ninh không lời nào để nói, sau đó đột nhiên hắn luống cuống tay chân đường, không được, ngươi muốn ta một hơi bế quan tu luyện 10 năm ngược lại không quan trọng, nhưng ta còn có lão bà, thật muốn lập tức 10 năm không thấy mặt, cái kia tình cảm sớm mất, cái kia vừa lúc, ta liền cho sơn cốc này đổi cái tên, liền gọi tuyệt tình cốc. Đại gia Dương Dương đắc ý, ngoạn tào, thống tử, ngươi lương tâm ở đâu? Phương Ninh khóc không ra nước mắt, ta cho tới bây giờ liền không có lương tâm. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phương Ninh vắt hết óc, rốt cục có biện pháp. Đây cũng không phải là đại hiệp gây nên, vì tu luyện, đột nhiên liền muốn vứt bỏ nhà nhỏ. Đây chính là lương bạc hạng người. Ngươi khiến cho ta làm như vậy, điểm anh hùng muốn rơi sạch sẽ. Ếch, ngươi muốn sự tình thật đúng là nhiều, đại gia hậm hực đường. Được rồi, ngươi nói vậy có đạo lý. Tốt như vậy, ta tùy ý chọn mấy bộ tu luyện công pháp cho lão bà ngươi. Để nàng vậy trực tiếp tu luyện 10 năm liền có thể công thành. Lời như vậy, hay không chậm trễ, nếu như các ngươi là chân ái. Chỉ là 10 năm không thấy, tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại, nếu như liền 10 năm tách rời thời gian đều đỡ không nổi. Vậy các ngươi vẫn là sớm làm dẹp đi, về sau chúng ta thế nhưng là muốn thành thánh làm tổ. A thống, ngươi quả nhiên vẫn là bản tính thuần lương, ta đến cùng không có nhìn lầm ngươi a. Phương Ninh hết sức vui mừng đường, đại gia dù sao không phải tà thần hệ thống. Lại thế nào làm vậy có cái hạn cuối, điểm anh hùng vẫn có thể ước thúc nó, về phần cái khác quan hệ xã hội a. Phương Ninh suy nghĩ một chút, còn thật không có cái gì, cái kia đều là đại gia nắm quản hiệp khách giáp tại Kết Giao. Cùng Phương Ninh lúc đầu thân phần quan hệ không lớn, thời gian dài không thấy, cũng không có trở ngại. Phương Ninh thế là nhận mệnh nói, vậy thì tốt, ngươi để cho ta ra ngoài nhìn nhân ra một mặt. Thanh việc này nói rõ ràng, ngươi cái nào nhiều chuyện như vậy, ta trực tiếp nắm quản ngươi xử lý. Ngươi tranh thủ thời gian hết hy vọng, ngay ở chỗ này tu luyện, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi tái rồi liền là. Đại gia không cho giải thích đường, ngươi cân nhắc mới thật gọi nhiều, Phương Ninh cố chấp không qua cái này hai hàng. Đành phải từ bỏ, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc lật lên vậy bản sách dày. Hắn vốn là không có bao nhiêu nỗi lo về sau, trước đó nhận thần minh kích thích, đã sớm muốn nghiêm túc hăng hái một thanh. Hiện tại đại gia cưỡng ép cho hắn chế tạo một người tu luyện hoàn cảnh, ngược lại để hắn tìm được năm đó lớp 12 học tập bầu không khí. Tại lão sư giám sát phía dưới, đồng học ganh đua so sánh bên trong, một lòng hăng hái dốc lòng cầu học, khác vô tha niệm, từng giờ từng phút tích lũy tri thức. Một ngày thời gian học tập 14 giờ đến 16 giờ ở giữa, hiệu suất cực cao, cũng đã từng là nhất thời học phách. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, hạ thì làm non sông, bên trên thì làm nhật tinh. Phương Ninh vừa nhìn vừa đọc, dần dần tiến vào vong ngã chi cảnh, một lòng xuyên vào công pháp bên trong. Đại gia bản này, thiên địa chính khí quyết, thế nhưng là văn hay chữ đẹp, thôi diễn hoàn mỹ, trên trời không thấy, nhân gian khó tìm, thế gian duy nhất cái này có truyền. Vô luận là Trịnh Đạo, vẫn là chó vàng Tiết Bá, đạt được truyền thụ về sau, đều đem môn công pháp này liệt vào chủ tu, sớm tối tu luyện, không dám có chút lười biếng, chính là bởi vì bọn họ minh bạch, môn công pháp này quý giá. Hạ có thể tích quỷ thần, bên trên có thể kinh thiên địa, chỉ có Phương Ninh cùng chó đen Tử Bách Lý Đặc, trời sinh tính lười biếng, lại thiếu khuyết tự chủ, một mực tiến triển không lớn. Hiện tại đại gia đem quyển công pháp này ném cho Phương Ninh, nói là cuối cùng khảo nghiệm, đối Phương Ninh tới nói, phi thường phù hợp, nếu như hắn thật có thể tu luyện tới truyền kỳ cấp, cái kia tất nhiên ủng có nhân loại đại hiền tự chủ cùng phẩm hạnh, siêu thoát người bên ngoài. Tại về sau trên con đường tu luyện, chỗ tốt chi lớn, không gì sánh kịp, cho nên Phương Ninh một điểm không có nghi hoặc. Đại gia cửa ải cuối cùng, vì sao không tiếp tục bào chế ra sợ hãi chi vật, mà là trực tiếp cho hắn một bản tu luyện công pháp? Bởi vì quyển công pháp này, trước kia hắn đến xem, liền là nhất rất lớn sợ hãi một trong, 10 năm liền có thể tu luyện tới truyền kỳ cấp, thả tại thượng giới, cái kia tất nhiên là thần Phật đều muốn hoảng sợ. Quyển công pháp này nội tình đặt ở chỗ đó, có thể khiến người ta tâm tính viên mãn, nếu như có thể tu luyện đại thành, liền có thể có được cùng cấp thần Phật chính quả bình thường tâm tính. Đây chính là trực chỉ tâm tính chính quả đại lộ đường cái. Người bình thường muốn cái này cơ hội, đều cầu còn không được, liền xem như đích truyền chính tông, cũng muốn trải qua rất nhiều khảo nghiệm, mới có thể truyền thụ dạng này căn bản phương pháp. Dù sao thần Phật là không hy vọng có người hoàn mỹ. Cái kia hội gia tăng càng nhiều thiên địa biến số, gia tăng đối thủ cạnh tranh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.